Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía sau, người bỏ rơi bọn họ. Tình huống lúc đó, ta không thể không làm vậy, nhưng Nguyệt Chi tộc nhân, ta bảo đảm không thiếu một ai. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Khi Nguyệt Như Yên tỉnh lại, đang ở trên xe ngựa của Nguyệt thị tộc, được thị nữ tận tình chăm sóc. Bên ngoài xe, tiếng vó ngựa ta ta vang vọng. Tiểu thư đã tỉnh, thị nữ mừng rỡ reo lên, vội vén rèm xe, hướng ra ngoài bẩm báo, gia chủ, tiểu thư đã tỉnh lại. Nguyệt Như Yên mờ mịt nhìn quanh, muốn ngồi dậy nhưng cổ họng ngứa rát, nàng kịch liệt ho khan, dường như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Thị nữ vội vàng đỡ Nguyệt Như Yên ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ôn tồn nói, tiểu thư, đại phu nói người bị kích động, khí huyết công tâm dẫn đến hôn mê, nhưng không đáng ngại. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên bừng tỉnh, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất lịm. Nàng còn chưa kịp hỏi han thị nữ thì xe ngựa khựng lại, một phụ nhân bước vào, rồi xe lại tiếp tục lăn bánh. Như Yên, con thấy trong người thế nào rồi? Nương! Nguyệt Như Yên khẽ gọi, rồi vội vã hỏi, nương, con không sao, vậy những dân chúng kia đâu rồi? Dân chúng, mẫu thân Nguyệt Như Yên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đáp, Như Yên, nương biết con luôn thương xót dân chúng, nhưng tình thế lúc bấy giờ, căn bản không thể bảo toàn cho tất cả. Man Di truy đuổi giáo giết, nếu cưỡng ép mang theo họ cùng rút lui, tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng. Nguyệt Như Yên sắc mặt trắng bệch, thất thần ngồi ngây dại, thần sắc ủ rũ như người mất hồn. Thương xót cho dân chúng chỉ là một phần, nguyên nhân lớn hơn là, Nguyệt gia có thể xưng bá xưng vương ở Lũng Hữu, chính là nhờ vào sự cần cù, tận tụy của những dân chúng này. Tổ tiên của họ đời đời kiếp kiếp đều là gia phó của Nguyệt gia. Nguyệt gia có được ngày hôm nay, công lao của họ không hề nhỏ. Những người này chính là nền tảng của Nguyệt gia. Nếu không có họ, binh mã bản bộ của Nguyệt gia ắt sẽ náo loạn, Nguyệt gia cũng khó lòng mà tiếp tục phát triển ở nơi này. Điều quan trọng nhất là Thái lão lão trước khi lâm chung đã giao phó Nguyệt gia cho nàng, nhưng mới chỉ bao lâu, Nguyệt gia đã ra nông nỗi này rồi. Nguyệt Như Yên phu nhân thấy ái nữ như vậy, trong lòng cũng vô cùng đau xót. Nàng biết rõ Lê Dân Bách tính trọng yếu với Nguyệt gia đến nhường nào, đang suy tư nên khuyên giải ra sao thì. Nguyệt Như Yên bỗng lên tiếng, mẫu thân, ta hôn mê bao lâu rồi? Tình hình hiện tại thế nào? Đã hai canh giờ, Kim Hạ Man Di vẫn còn truy đuổi phía sau, Công Tôn tướng quân định vượt qua Ô Hành Sơn Mạch. Nguyệt Như Yên phu nhân đáp lời. Cái gì, vượt qua Ô Hành Sơn Mạch? Nguyệt Như Yên kinh ngạc thốt lên. Phải biết rằng, từ Lũng Hữu đến Hà Tây, đại lộ chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi quan đạo qua Tần Quan, con đường này còn được gọi là Tây Hành Trường Lang. Tây Hành Trường Lang đã được khai thông từ hơn 2.000 năm trước, sau đó trải qua tu sửa của các triều đại, đã trở nên vô cùng hoàn thiện, đường xá bằng phẳng. Dù là kinh thương hay hành quân, đều đi trên đại lộ này. Mà trên bản đồ, khoảng cách đường thẳng từ Lũng Hữu đến Hà Tây vốn dĩ không xa, nhưng thực tế ở giữa lại ngăn cách bởi vô số ngọn núi lớn, được gọi là Ô Hành Sơn Mạch. Tây Hành Trường Lang đều là con đường lớn được xây dựng vòng quanh Ô Hành Sơn Mạch, quan ải kết nối đại lộ này với Hà Tây được gọi là Tần Quan. Thoạt nhìn Tây Hành Trường Lang đi vòng quanh Ô Hành Sơn Mạch, lộ trình có vẻ xa hơn, nhưng thực tế lại tiết kiệm thời gian và công sức hơn nhiều. Công Tôn tướng quân đâu, ta muốn gặp hắn. Nguyệt Như Yên quả thực không có gì đáng ngại, khoác lên chiến giáp, liền thúc ngựa đuổi theo Công Tôn Nghiêm đang đi phía trước, hai người song song cưỡi chiến mã. Nguyệt Như Yên hỏi, nghe nói Công Tôn tướng quân muốn dẫn đại quân vượt qua Ô Hành Sơn Mạch. Nguyệt tướng quân đã tỉnh, không sao chứ? Công Tôn Nghiêm trước tiên ân cần hỏi thăm một câu, biết nàng không sao, mới đáp lời, không sai, hiện tại Tây Hành Trường Lang chắc chắn không thể đi qua được, Man Di đã thiết mai phục ở đó, nếu muốn trở về Sùng Châu, chỉ có thể vượt qua Ô Hành Sơn Mạch. Vậy Công Tôn tướng quân có biết Ô Hành Sơn Mạch hiểm trở đến mức nào không? Bên trong nhiều nơi tràn ngập chướng khí độc hại, nếu bất cần lạc đường, chúng ta nhiều người như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Hơn nữa dù không lạc đường, việc vượt núi trèo đèo há lại dễ dàng. Nguyệt Như Yên cau mày nói. Nguyệt tướng quân không cần lo lắng, theo ta được biết, trước khi Tây Hành Trường Lang được khai thông, tiền nhân Lũng Hữu đều vượt qua Ô Hành Sơn Mạch để đến Hà Tây, trong đó chắc chắn có cổ đạo do người xưa để lại, có lẽ sẽ phiền phức hơn một chút, nhưng vừa hay có thể nhân cơ hội này thoát khỏi đám Man Di đang truy kích. Công Tôn Nghiêm nói, trong dãy Ô Hành Sơn, con đường cổ xưa, Nguyệt Như Yên cũng từng nghe qua, nàng khẽ nói, nhưng từ khi Tây Hành Trường Lang được khai thông, đã hơn 2.000 năm không ai đặt chân đến nơi này, hẳn đã hoang phế từ lâu. Hơn nữa, dù còn nguyên vẹn, cũng phải mất 2-3 tháng mới có thể ra khỏi sơn mạch. Này đã tháng 10, trời sắp vào đông, một khi xảy ra biến cố, chúng ta ắt sẽ chết cóng nơi dãy Ô Hành Sơn này. Nghe Nguyệt Như Yên lo lắng, Công Tôn Nghiêm trầm giọng, lời Nguyệt tướng quân nói, ta đều hiểu rõ. Nhưng nay Tây Hành Trường Lang không thể đi qua, nếu không vượt dãy Ô Hành Sơn, làm sao trở về Sùng Châu? Bị đám Man Di Kim Hà kia đuổi kịp, chẳng phải cũng là đường chết. Nguyệt Như Yên đôi mắt khẽ cụp xuống, vậy thì không về Sùng Châu nữa. Vậy đi đâu? Xuống phía nam, đến Ngu Châu. Nguyệt Như Yên đáp. Nghe vậy, Công Tôn Nghiêm nheo mắt, Nguyệt tướng quân không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Lúc này rồi, ta còn tâm trí đâu mà đùa với ngươi. Công Tôn Nghiêm, thấy Nguyệt Như Yên nghiêm túc, Công Tôn Nghiêm nói, nhưng giữa chúng ta và Trần Mặc vốn chẳng có giao hảo gì. Hơn nữa, Nguyệt tướng quân chớ quên, Trần Mặc từng thảo phạt Nguyệt thị tộc các ngươi bằng một bài hịch. Chẳng lẽ nàng còn mong hắn thu nhận chúng ta? Nguyệt Như Yên hiểu rõ điều này, nếu không phải đường cùng, nàng cũng chẳng đến Lũng Hữu làm gì. Nàng khẽ hít một hơi, đáp, thời thế nay đã khác xưa. Ta thấy hắn là người có tầm nhìn đại cục, phân biệt đúng sai. Hiện giờ ngoại địch xâm lăng, nước mất nhà tan, ắt phải đồng lòng chống giặc. Hơn nữa, môi hở răng lạnh, nay Lũng Hữu đã thất thủ, bước tiếp theo của Man Di Kim Hạ chắc chắn là Ngô Châu. Thực lực của chúng ta không hề yếu, hắn không có lý do gì để đẩy chúng ta ra ngoài. Thấy Nguyệt Như Yên nói năng rành mạch, Công Tôn Nghiêm nhất thời không tìm được lý do phản bác. Nghẹn hồi lâu, Công Tôn Nghiêm mới thốt lên một câu, chẳng lẽ Nguyệt tướng quân không sợ hắn tôn tính các ngươi sao? Nguyệt Như Yên liếc nhìn Công Tôn Nghiêm, môi mấp máy, muốn nói đến Sùng Châu chẳng phải cũng chịu cảnh bị tôn tính, nhưng hắn có đại ân với Nguyệt thị, liền im lặng, chỉ đáp, có thể bảo toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Công Tôn Nghiêm trầm mặc. Nguyệt Chi mất Lũng Hữu, chẳng khác nào bèo giặt mây trôi, đầu quân Trần Mặc cũng chẳng hề gì. Nhưng gốc rễ của hắn ở Sùng Châu, sao có thể đến Ngô Châu? Lời Nguyệt tướng quân nói, thứ cho ta không thể đồng tình. Công Tôn Nghiêm đáp. Nguyệt Như Yên biết rõ nỗi lo trong lòng hắn, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, vậy e rằng thiếp phải cùng Công Tôn tướng quân chia tay tại đây thôi. Để báo đáp đại ân của tướng quân, lát nữa thiếp sẽ dẫn binh mã bản bộ đi dụ đám Kim Hạ Man tử đang truy kích. Tài vật Nguyệt gia mang theo, xin nguyện chia một nửa cho tướng quân, mong tướng quân sau này cẩn trọng. Công Tôn Nghiêm, Nguyệt tướng quân, ta không có ý đó. Ta hiểu, Nguyệt Như Yên đáp lời, sau khi chia ly, dù Như Yên này còn sống hay không, Nguyệt thị tộc cũng sẽ ghi nhớ nhân tình này của Công Tôn tướng quân. Thấy Nguyệt Như Yên đã nói đến nước này, Công Tôn Nghiêm cũng không tiện nói thêm, bèn khách sáo, nếu đã vậy, chúng ta nên chia tay tại đây. Việc Nguyệt tướng quân dẫn dụ quân truy kích và chia một nửa tài vật, xin miễn. Công Tôn tướng quân chớ nên từ chối, đây là việc ta nên làm. Nguyệt Như Yên nghiêm nghị nói. Vậy chúc Nguyệt tướng quân may mắn. Chúc Công Tôn tướng quân thượng lộ bình an. Nguyệt Như Yên dẫn theo quân sĩ dưới trướng cùng toàn tộc Nguyệt thị chia tay quân đội của Công Tôn Nghiêm. Sau đó, nàng lệnh cho phó tướng dẫn một bộ phận nhân mã yểm trợ tộc nhân rút về phương Nam, còn nàng dẫn số quân còn lại đi dụ địch. Vĩnh An Nguyên Niên, ngày 15 tháng 10. Trần Mặc dẫn quân thu phục Thương Châu, uy hiếp U Châu. Cùng thời khắc đó, tin tức về việc Trần Mặc thống lĩnh binh mã tại Lũng huyện, Thương Châu đại phá chủ lực quân Kim Hạ Đông Lộ, chém giết chủ soái Thiếp Mộc Nhĩ cùng nhiều phó tướng, tiêu diệt 5 vạn tinh binh của đại quân Kim Hạ, nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Châu, Mù Châu, Lân Châu, Hoài Châu, Phong Châu và các vùng lân cận. Hoài Châu, Vũ Quan. Ngô Diễn Khánh đã từ Dịch huyện trở về Vũ Quan trấn thủ. Do Trần Mặc chinh chiến ở phía Bắc, phần lớn vật tư của bốn châu đều được vận chuyển về đó, nên dù Ngô Diễn Khánh đã gây tổn thất nặng nề cho Hoài Vương ở Dịch huyện, cũng không còn dư lực tấn công Phong Châu, chỉ có thể tiếp tục phòng thủ. Lúc này, Cảnh Tùng phủ tươi cười mang theo một phần đế báo do quân Trần phát hành đến tìm Ngô Diễn Khánh, đưa cho hắn xem và nói, hầu gia ở phía Bắc tiêu diệt 5 vạn quân Kim Hạ, chém giết chủ soái Thiếp Mộc Nhĩ, khiến cho Đông Lộ quân của Kim Hạ tổn thất nặng nề. Hầu gia dụng binh, quả là không động thì thôi, động tất kinh thiên động địa. Ngô Diễn Khánh cũng đã nghe phong thanh về việc này, tiếp nhận đế báo, xem xong, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Cảnh đại nhân, như vậy, cục diện phía Bắc đã vững như bàn thạch rồi. Cảnh Tùng phủ lắc đầu, nói, hiện tại nói những lời này còn quá sớm. Đề báo nói rằng, tỉnh thành của U Châu còn 3 vạn quân Kim Hạ, hơn nữa trận chiến Lũng Huyện, một vị vương gia của Kim Hạ đã chạy thoát, cục diện Lũng Hữu cũng không mấy lạc quan. Nếu Nguyệt Chi không ngăn được Tây Lộ quân của Kim Hạ, e rằng Ngô Châu cũng sẽ có chiến sự. Ngô Diễn Khánh gật đầu, nói, Đông Lộ quân Kim Hạ thất bại thảm hại như vậy, tin tức tất sẽ truyền đến tai Tây Lộ quân. Nghe nói thông soái Tây Lộ quân Kim Hạ là Hoàn Nhan Hạ Cát, Cao Liêu chính là bị hắn dẫn quân diệt quốc. Nếu hắn chiếm được Lũng Hữu, tất sẽ mãnh công Ngô Châu để giải vây cho Đông Lộ quân. Thật ra điều ta lo lắng nhất không phải là điểm này. Cảnh Tùng phủ lấy từ trong ngực ra bản đồ đã chuẩn bị sẵn, trải rộng trên bàn, nói, Ngô lão gia chủ mời xem. Ngô Diễn Khánh nhìn sang. Hoài Vương sau khi thất bại ở Dịch huyện, đã là chim sợ cành cong, tất cảm thấy sau khi chiến sự ở phía Bắc kết thúc, sẽ tính sổ với hắn. Vì vậy, ta lo lắng chuyện Thương Châu, Lũng Huyện truyền đến tai Hoài Vương, có thể khiến hắn cho cùng dứt dậu, bất chấp tất cả mà tấn công Hoài Châu lần nữa. Cảnh Tùng phủ nói. Lời Cảnh đại nhân nói không phải không có lý, lão phu sẽ lập tức trở về Dịch huyện tọa trấn. Ngô Diễn Khánh nói, trận chiến Dịch huyện lần trước, ta thấy Sở Sách tướng quân dưới trướng Hoài Vương không hề xuất chiến, có lẽ còn chưa từ Lũng Hữu đến, nhưng lần này thì chưa biết chừng. Để phòng ngừa vạn nhất, ta đã viết thư cầu cứu Tiêu gia. Cảnh đại nhân suy tính chu toàn, nếu có thể để lão quỷ Tiêu gia kia cũng ra tay, Hoài Châu nhất định vững như thành đồng. Cùng lúc đó, Phong Châu, phế vật, phế vật. Trong thư phòng, Hoài Vương đang nổi trận lôi đình. Đệ ngũ Phù Sinh và Sở Sách đã từ Lũng Hữu trở về Phong Châu, nhìn Hoài Vương đang giận dữ phía trên, không biết nên nói gì cho phải. Một thế lực địa phương cũng không đối phó được, chủ soái còn bị Trần Mạc chém giết, chỉ có thế mà cũng muốn xâm chiếm Đại Tống, quả thực là si tâm vọng tưởng, nằm mơ giữa ban ngày. Hoài Vương tức giận đến mức bắt đầu chế giễu Kim Hạ. Sau khi biết chuyện xảy ra ở Cao Châu, Hoài Vương vẫn còn ôm chút may mắn, cảm thấy Đông Lộ quân của Kim Hạ có lẽ chỉ là nhất thời không địch lại Trần Mạc, rất nhanh sẽ tìm được biện pháp đối phó. Thậm chí còn nghĩ rằng Đông Lộ quân Kim Hạ dù thật sự không địch lại Trần Mạc, ít nhất cũng có thể cầm chân Trần Mạc một thời gian. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, chủ soái đã bị Trần Mạc chém giết, hơn nữa còn đánh đến tận Thương Châu, cách việc đuổi Kim Hạ ra khỏi Đại Tống đã không còn xa nữa. Như vậy, trước cuối năm Trần Mạc có thể khải hoàn hồi triều. Giờ phút này, Hoài Vương chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, cảm thấy bản thân sống không được bao lâu nữa. Phù Sinh, Khanh thấy bản vương nên làm gì tiếp theo? Sau khi chút giận, Hoài Vương không thể không đặt hy vọng vào Đệ Ngũ Phù Sinh. Nhưng Đệ Ngũ Phù Sinh cũng không còn cách nào. Hắn muốn cứu Hoài Vương, nhưng Hoài Vương căn bản không cho hắn cứu giúp. Thừa dịp Trần Mạc cùng Kim Hạ đối chiến, Hoài Vương lại đi đánh lén Hoài Châu của người ta, tức giận nhất là còn thảm bại. Trước đó, ngay cả ý kiến của hắn cũng không thèm đoái hoài. Hiện tại người chạy gần hết rồi, mới hỏi hắn phải làm sao. Hắn đâu phải thần tiên, có thể khiến tiên giáng vẫn thạch tương trợ. Việc cấp bách hiện tại, chỉ có dốc toàn lực đoạt lại Hoài Châu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đệ Ngũ Phù Sinh vẫn nói ra một biện pháp. Không đánh mà chờ Trần Mạc trở về thanh toán thì chỉ có đường chết. Đánh, nếu thắng, không chế ít hầu của Giang Nam, còn có một tia sinh cơ. Thua, chẳng qua là đẩy nhanh diệt vong mà thôi. Hoài Vương đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết một phen. Ngưu Châu, Sóc Phì huyện. Ngưu Châu nằm sát Lũng Hữu, về chiến sự mới nhất của Lũng Hữu cũng là nơi đầu tiên truyền đến. Biết được Nguyệt Chi đã để mất Hắc Long phủ, Tả Lương Luân ngay lập tức từ Long Môn huyện đến Sóc Phì huyện. Vừa đến Sóc Phì huyện, hắn liền nghe được một tin xấu động trời, Lũng Hữu đã mất. Mà tin tức này lại do sứ giả của Nguyệt gia báo tin. Nguyệt gia mong muốn được hầu gia thu lưu. Tướng quân nhà ta là võ giả tam phẩm thượng thừa, dưới trướng còn hơn 3.000 binh mã, đối với hầu gia là một phần trợ lực không nhỏ. Tướng quân nhà ta đã nói, nếu hầu gia có thể thu lưu, Nguyệt thị toàn tộc nguyện theo hầu gia như bóng với hình. Sứ giả Nguyệt gia nói. Nghe vậy, Tả Lương Luân trong lòng vẫn động tâm, nhưng không lộ vẻ gì, hỏi, theo bản quan được biết, Nguyệt thị và Sùng Vương đi lại khá gần, nay Lũng Hữu thất thủ, Nguyệt tướng quân vì sao không lui về Sùng Châu? Chẳng lẽ Sùng Vương không muốn thu lưu các ngươi? Không phải vậy, sứ giả Nguyệt gia bắt đầu nịnh nọt Trần Mạc, nói, nay đang lúc quốc gia lâm nguy, Bình Định huyện hầu phụng chỉ đi phương Bắc thảo phạt ngoại địch, tướng quân vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ vô cùng. Kim Hạ Man Tử chia hai đường xâm nhập Đại Tống ta, vì hộ quốc bảo dân, tướng quân nguyện cùng hầu gia, cùng chống ngoại địch. Ồ, Tả Lương Luân tuy biết đối phương nói lời khách sáo, nhưng vẫn thấy hứng thú, trêu chọc ngưỡng mộ đến mức nào. Sứ giả Nguyệt gia. Lời này của Tả Lương Luân khiến sứ giả Nguyệt gia phái tới nhất thời câm lặng. Đây chẳng qua là lời khách sáo, cũng là kỹ xảo đàm phán cơ bản. Thực tế, Nguyệt tướng quân chưa từng bày tỏ ngưỡng mộ Trần Mạc. Nhưng người ta đã nói như vậy, nếu không nói ra được nguyên do, chẳng phải tự nhận mình lừa gạt đối phương sao? Sứ giả Nguyệt gia nghĩ ngợi một lát, đáp, tướng quân từng nói, Trần Hầu là bậc thiếu niên anh kiệt, giường cột của Đại Tống. Vào lúc quốc gia nguy nan, hầu gia đứng ra gánh vác, dương cao ngọn cờ kháng Kim Hạ, là đại anh hùng người người kính ngưỡng, là đối tượng ái mộ của vô số thiếu nữ giai nhân. Ồ, Tả Lương Luân kéo dài giọng, rồi giả vờ trầm ngâm, nói như vậy, Trần Hầu cũng là ý trung nhân của Nguyệt tướng quân. Nghe vậy, sứ giả Nguyệt gia ngẩn người, cảm thấy mình lỡ lời, nhưng nước đã đến chân, đành phải cắn răng đáp, đúng vậy, khi biết hầu gia cưới vợ, tướng quân còn âm thầm đau lòng rất lâu. Nghe vậy, khóe miệng Tả Lương Luân cong lên nụ cười đắc ý, tiếp lời, theo bản quan được biết, Nguyệt tướng quân tuy là nữ trung hào kiệt, nhưng đến nay vẫn còn khuê các, chưa hứa gả cho ai. Cảm giác bất an trong lòng sứ giả Nguyệt gia càng lúc càng lớn, nhưng vẫn gật đầu. Thấy vậy, Tả Lương Luân đột nhiên vỗ mạnh xuống án thư, nói, xem ra bản quan phải làm một hồi mối mai rồi. Trong lòng sứ giả Nguyệt gia lục bục một tiếng, Tả đại nhân có ý gì? Thực không dám giấu giếm, Trần Hầu xuất thân áo vải, khi còn chưa trưởng thành, song thân và huynh trưởng đã rời bỏ hắn mà đi, lại không có thân bằng hảo hữu, khiến cho Trần gia nhân đinh thư thớt. Nay tướng quân lại tâm nghi hầu gia, vậy bản quan sẽ làm mối một lần, để hầu gia minh cưới tướng quân, vừa thỏa mãn tâm nguyện của tướng quân, vừa có thể vì Trần gia khai chi tán diệp. Ngoài ra, tướng quân và hầu gia đã là người một nhà, thì không còn chuyện thu lưu hay không. Nghe vậy, sắc mặt sứ giả Nguyệt gia đại biến, hắn chỉ là một sứ giả, đến Ngưu Châu truyền đạt ý tứ của tướng quân, nếu để nàng biết chỉ trong chốc lát, đã bị hắn bán cho Trần Mạc, ắt hẳn sẽ bị lột da xẻ thịt. Tả đại nhân, ta không có ý đó, Nguyệt gia sứ giả vội vàng muốn giải thích. Vốn dĩ tươi cười híp mắt, Tả Lương Luân sắc mặt lạnh đi, trực tiếp cắt ngang lời Nguyệt gia sứ giả, trầm giọng nói, vậy là ý gì? Hay là nói, ngươi đang lừa gạt bản quan? Nguyệt gia sứ giả bị Tả Lương Luân nhìn đến trong lòng lạnh lẽo, có ủy khuất không nói ra được, chỉ có thể đáp, nhưng hầu gia đã cưới chính thê, tướng quân nếu gả cho hầu gia, chẳng phải chỉ có thể làm thiếp. Ồ, vậy ý của sứ giả là cảm thấy làm thiếp của hầu gia là thấp kém? Tả Lương Luân hỏi. Nguyệt gia sứ giả lập tức cảm thấy da đầu tê dại, Tả đại nhân nói quá lời rồi, ta tuyệt đối không có ý đó. Vậy quý sư nói lời này là có ý gì? Đương kim quận chúa, Tiêu gia quý nữ, thân phận đều không thấp hơn Nguyệt tướng quân, nhưng hiện tại cả hai vị đều là thiếp thất của hầu gia, Nguyệt tướng quân gả cho hầu gia cũng không tính là ủy khuất. Huống chi, quý sứ nên nhìn xa hơn một chút. Vừa nói, Tả Lương Luân từ trong một đống văn thư trên bàn, lật ra quân báo, đưa cho Nguyệt gia sứ giả xem, vừa nói, đây là tin thắng trận từ phương Bắc, hầu gia đã trước sau tiêu diệt 5 vạn tinh binh Kim Hạ, chém giết chủ soái Thiếp Mộc Nhĩ của Kim Hạ, hiện đã thu phục Thương Châu. Chẳng bao lâu nữa, chiến sự ở phương Bắc ắt sẽ bình định. Công lao này, đủ để phong tước nhất đẳng quốc công. Đến lúc đó, hầu gia lại hướng thiên tử thỉnh cầu hôn sự này, đối với tướng quân mà nói, há chẳng phải là vinh quang tột bậc. Huống chi, hầu gia nhà ta mới 21 tuổi, đã lập lời thề diệt Kim Hạ, sau này nếu phong vương, tướng quân có thể trở thành chắc phi. Lũng Hữu vì chiến sự nên tin tức chậm trễ, sau khi xem xong quân báo, Nguyệt gia sứ giả cũng kinh ngạc, thầm nghĩ Trần Mặc lại hung mãnh đến vậy, ngay cả chủ soái địch quân cũng chém giết. Như vậy, những điều Tả Lương Luân nói cũng không phải là không thể thành hiện thực. Nhưng việc này quan hệ đến hôn nhân đại sự của tướng quân, kẻ làm thuộc hạ như hắn không dám tự ý quyết định, bèn nói, việc này ta phải trở về hỏi ý kiến của tướng quân đã. Tả Lương Luân gật đầu, đó là lẽ đương nhiên. Nguyệt gia sứ giả thừa cơ nói, Kim Hạ Man Di đuổi theo tướng quân nhà ta rất gấp, trước khi bàn chuyện này, Tả đại nhân có thể cho tướng quân bọn ta tiến vào trước được không? Quý sư chưa nóng giận, chính ngươi cũng nói, Man Tử đuổi theo rất gấp. Nếu như khi thả các ngươi vào, Man Tử cũng thừa cơ giết vào, chẳng phải sẽ thành đại loạn sao? Bổn quan cần phải xin chỉ thị hầu gia. Nhưng hầu gia ở Thương Châu, đợi Tả đại nhân ngài xin chỉ thị xong, thì mọi sự đã an bài xong xuôi rồi. Yên tâm, nếu là thư từ khẩn cấp, đi về 10 ngày là đủ. 10 ngày thì đã muộn mất rồi. Nguyệt gia sứ giả muốn khóc nhưng lệ chẳng rơi, đáp. Việc này trọng đại, bổn quan không thể tự quyết định, cần phải xin chỉ thị hầu gia. Nguyệt gia sứ giả, xin chỉ thị hay không xin chỉ thị, theo hắn thấy, đây chẳng qua là thủ đoạn bức bách tướng quân khuất phục. Vậy ta sẽ về bẩm báo tướng quân. Bổn quan xin tiễn quý sứ. Tả Lương Luân đích thân tiễn đưa, sau đó không ngừng vó ngựa trở về thư phòng, mài mực viết thư. Viết xong, gã gọi thuộc hạ đến, nói, lập tức đem thư này khẩn cấp đưa đến tận tay hầu gia, đồng thời nói rõ cho ngài ấy tình hình Lũng Hữu hiện nay. Tuân lệnh, để tránh né đại quân Kim Hạ truy bắt, Nguyệt Như Yên dẫn theo hơn 3.000 tàn binh còn lại của Nguyệt tộc, trốn vào một ngọn núi sâu bên ngoài huyện Sóc Phì. Đứng trên đỉnh núi, thậm chí có thể nhìn thấy phòng tuyến mà quân Trần dựng lên bên ngoài huyện Sóc Phì. Đội quân truy kích của Kim Hạ đã đuổi đến chân núi, tin rằng không bao lâu nữa, đợi tam quân Kim Hạ hội hợp, nhất định sẽ tiến vào núi. Thời gian còn lại cho Nguyệt Như Yên không còn nhiều. Đương nhiên, cho dù quân Kim Hạ không tiến vào núi, Nguyệt Như Yên cùng tộc nhân cũng không trụ được bao lâu. Khi mới bỏ trốn, Lương Thảo và quân Nhu mang theo đã trúng mai phục. Để tránh bị địch quân đuổi kịp, Công Tôn Nghiêm hạ lệnh chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong một thời gian, còn lại đều vứt bỏ. Trong núi nhiều độc trùng, chuột, kiến, Nguyệt tộc nhân lại quen sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, được người hầu hạ. Vừa mới vào núi sâu không lâu, mẫu thân của Nguyệt Như Yên không phòng bị, đã bị muỗi độc cắn nổi lên mấy nốt lớn. Giờ phút này, lão phu nhân đang ngồi dưới gốc cây, vừa được thị nữ hầu hạ bôi thuốc xong, nhìn Nguyệt Như Yên đi tới, liền hỏi, Như Yên à, ta nghe nói Trần Mặc kia coi chúng ta là giặc, liệu lúc này hắn có thu nhận chúng ta không? Nguyệt Như Yên vẫn chưa cởi giáp, giữa đôi mày lộ vẻ anh khí, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nhưng khi thấy mẫu thân mang vẻ lo lắng, ánh mắt sắc bén kia lập tức dịu đi không ít, khẽ nói, nàng đã phái sứ giả đi truyền đạt ý chỉ, chậm nhất ngày mai sẽ biết kết quả. Mẫu thân Nguyệt Như Yên đứng dậy, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về mờ u bàn tay nàng, thở dài nói, Như Yên, khổ cho con rồi, mẫu thân vô dụng, cũng không giúp được gì cho con. Mẫu thân, người nói vậy làm gì, Thái lão lão đã giao Nguyệt gia cho ta, vậy thì dù thế nào, ta cũng không thể để Nguyệt gia hủy trong tay ta được. Nguyệt Như Yên đang nói thì người bên dưới đến báo, nói sứ giả phái đi đã trở về. Trong quân trướng, cái gì? Thật quá đáng, rõ ràng là thừa lúc người khác gặp khó khăn mà ép buộc. Đồn rằng Trần Mặc háo sắc, quả nhiên không sai, đến cả thủ hạ cũng một phường, còn muốn làm mối cho tướng quân cùng Trần Mặc. Đúng vậy, cùng lắm thì liều với đám Man Di Kim Hạ kia, thà đứng mà chết, quyết không quỳ mà sống. Các tướng lĩnh tề tựu trong trướng, nghe sứ giả thuật lại sự tình, ai nấy đều căm phẫn bất bình. Nhưng khi một tướng lĩnh vừa dứt lời muốn liều mạng với đám Man Di Kim Hạ, quân trướng bỗng chốc im phăng phắc. Rõ ràng, dù trong lòng phẫn nộ, nhưng khi sinh tử lâm đầu, bọn chúng vẫn mong Nguyệt Như Yên đứng ra gánh vác. Bởi lẽ với chút quân ít ỏi này, liều chết cũng khó lòng địch lại đám Man Di kia. Nguyệt Như Yên mặt lạnh như tiền, chẳng rõ hỉ nộ, đôi mày anh khí khẽ trao lại, cất giọng, vậy Tả Lương Luân nói khi nào sẽ cho ta tiến vào? Hắn nói phải xin chỉ thị hầu gia, nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Theo thuộc hạ thấy, hắn chỉ muốn bức tướng quân khuất phục mà thôi. Sứ giả do Nguyệt Như Yên phái đi đáp. Nghe đến 10 ngày, sắc mặt các tướng lĩnh trong trướng đều biến sắc. 10 ngày, đến hoa vàng cũng úa tàn mất rồi. Là quân đội của Nguyệt gia, các tướng lĩnh nơi đây đều do người Nguyệt tộc đảm nhiệm, quen sống cuộc đời cẩm y ngọc thực, ai nấy đều không muốn bỏ mạng nơi xa trường. Từng ánh mắt mang theo kỳ vọng hướng về Nguyệt Như Yên. Nhưng Nguyệt Như Yên không nói ra điều bọn chúng muốn nghe, mà nhìn về phía sứ giả, ánh mắt khẽ lóe lên, những lời ta bảo ngươi, ngươi đã bẩm báo hết với hắn chưa? Bẩm báo rồi, sứ giả lộ vẻ do dự, rồi nghĩ bụng, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, chi bằng chủ động khai báo, may ra còn được khoan hồng, liền nghiến răng quỳ xuống. Tướng quân thứ tội, đều tại thuộc hạ khi ấy bẩm với Tà Lương Luân rằng tướng quân vô cùng khâm phục việc Trần Mặc Phụng chỉ đi phương Bắc thảo phạt ngoại địch, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, vốn chỉ là lời khách sáo, ai ngờ hắn lại cho là thật, cứ gặng hỏi ngưỡng mộ thế nào, thuộc hạ nhất thời không nghĩ nhiều, liền mượn danh tướng quân, nói vài lời ca tụng Trần Mặc. Sứ giả đem mọi việc đã trải qua kể lại, vừa nói vừa không ngừng liếc trộm Nguyệt Như Yên, quan sát sắc mặt nàng, cuối cùng dập đầu thật mạnh xuống đất, nói: "Tướng quân, tất cả đều là do tiểu nhân gây ra, muốn giết muốn dóc, tiểu nhân đều không dám oán trách." Nguyệt Như Yên khẽ thở dài, đáp: "Việc này không trách ngươi, khi phái ngươi đi, ta đã dự cảm chuyến đi này sẽ không mấy thuận lợi, quả nhiên." Nghe Nguyệt Như Yên nói vậy, sứ giả thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Bẩm tướng quân, Tả tướng quân còn cho tiểu nhân xem quân báo, nói Trần Mặc ở Bắc Cương đại thắng, liên tiếp chém giết 5 vạn tinh binh của địch, ngay cả chủ soái Thiếp Mộc Nhĩ cũng bị hắn giết chết, hiện quân Trần đã áp sát U Châu, tin rằng không bao lâu nữa, chiến sự ở Bắc Cương sẽ kết thúc." "Cái gì?" Lời vừa dứt, các tướng lĩnh trong quân trướng đều hít một ngụm khí lạnh. Trong khi bọn họ liên tục bại lui trước quân Kim Hạ, lại hiểu rõ thực lực đáng sợ của quân Kim Hạ đến nhường nào. Nghe nói Đông Lộ quân Kim Hạ kỵ binh vô số, Trần Mặc đã tiêu diệt đám quân man dở kia bằng cách nào? Nguyệt Như Yên khẽ nhíu mày kiếm, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một điểm liên quan đến bọn họ. Đông Lộ quân Kim Hạ thất bại thảm hại như vậy, tin tức hẳn sẽ sớm truyền đến tai Hoàn Nhan Hạ Cát. Để nhanh chóng bình định chiến sự lũng hữu, viện trợ Đông Lộ quân, hắn sẽ càng thêm quyết tâm đuổi cùng giết tận nàng. Các tướng lĩnh trong quân trướng cũng nghĩ đến điều này, một lần nữa nhìn về phía Nguyệt Như Yên với ánh mắt đầy mong đợi. Nguyệt Như Yên vẫn không đáp lời, chỉ nói: "Ta đã biết, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Các tướng quân nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đã có chủ ý. Đêm xuống, Nguyệt Như Yên đang lơ đãng dùng bữa tối cùng mẫu thân. Mấy vị thúc bá của Nguyệt Như Yên bước đến. Nàng còn chưa kịp ăn vài miếng, các vị thúc bá đã lên tiếng: "Như Yên, nghe nói sứ giả người phái đến Sóc Phì huyện đã trở về, đối phương muốn con gà cho Bình Đình huyện hầu làm thiếp, mới bằng lòng thu nhận chúng ta." "Cái gì?" Mẫu thân Nguyệt Như Yên chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện này, giờ phút này nghe được lời ấy, lập tức kinh ngạc, nhìn về phía Nguyệt Như Yên hỏi han. "Không sai, tuy rằng đối diện không nói rõ, nhưng đại khái là ý tứ này." Nguyệt Như Yên đáp lời. Cái này, Như Yên, sao con không nói với mẫu thân? Chẳng phải sợ người lo lắng sao?" Nguyệt Như Yên nhẹ giọng. "Tỷ, chuyện này ta cũng là nghe Chí Nhi nói." Cứu cữu Nguyệt Như Yên trước hết nói với mẫu thân nàng một câu, sau đó đối với Nguyệt Như Yên nói: "Như Yên, ngàn vạn lần chớ đáp ứng, ta nghe nói Bình Đình huyện hầu kia cực kỳ háo sắc, nàng gả cho hắn còn là làm thiếp, đây chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Dù ta chết, cũng không thể thấy nàng rơi vào kết cục như vậy. Vừa hay, nương vừa đi cũng không lâu, ta cùng Chí Nhi còn có Tâm Như, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Chí Nhi là nhi tử của hắn, Tâm Như là thê tử của hắn, mà nương trong miệng hắn chính là Nguyệt lão thái quân." Lời này của hắn thoạt nhìn là khuyên Nguyệt Như Yên chớ đáp ứng, thực chất là dùng tính mạng cả nhà ba người, còn có Nguyệt lão thái quân để trói buộc nàng mà thôi. Sau đó, thúc thúc, bá bá của Nguyệt Như Yên cũng nói những lời tương tự. "Ai, chúng ta đám lão già này, đương nhiên là không sợ gì, chỉ là vừa nghĩ đến cháu gái mới sinh của cháu tuổi còn nhỏ, còn có tiền đồ tốt đẹp." "Yên tâm đi Như Yên, đám lão già này của chúng ta còn động đậy được, chỉ cần cháu nói một tiếng không, chúng ta trực tiếp liều cái mạng già này, cùng đám người Kim Hạ kia liều mạng." Nguyệt Như Yên đâu phải trẻ con, sao có thể nghe không ra ý trong lời, nàng ôn tồn: "Cậu, chú, bác, mọi người yên tâm, thái ngoại tổ mẫu giao Nguyệt gia lại cho con nhất định sẽ không để Nguyệt gia hủy trong tay con." "Như Yên, không được a." Cứu cứu của Nguyệt Như Yên còn đang giả vờ, khuyên, nhủ. Khóe miệng Nguyệt Như Yên khẽ nhếch lên một độ cong, tựa như tự giễu, lại tựa như cảm thấy buồn cười. "Cứu cứu, người không cần nói nữa, lòng ta đã quyết." Nguyệt Như Yên không chịu nổi thái độ giả tạo của bọn chúng, nói xong liền trở về trướng của mình. Phía bên kia, Tiêu gia. Giang Nam cách Hoài Châu không xa. Tiêu Tĩnh lúc này cũng nhận được mật thư do Cảnh Tùng phủ phái người đưa đến. Trong thư thỉnh hắn đến Hoài Châu, cùng bàn đại sự. Tiêu Toàn thấy sắc mặt hắn không ổn, vội hỏi: "Gia chủ, có chuyện gì xảy ra sao?" "Cảnh chi phủ mời lão phu đến Hoài Châu thương nghị đại sự." Tiêu Tĩnh cũng không giấu giếm, nói. Tiêu Toàn ngẩn người: "Đại sự, chiến sự ở phía Bắc chẳng phải đang rất thuận lợi, còn có đại sự gì khác sao? Hơn nữa, chẳng phải gia chủ đã nói, đợi tiểu thư mang thai, Tiêu gia mới dốc toàn lực tương trợ. Chắc không phải thương nghị chuyện phía Bắc." "Không phải phía Bắc, vậy có thể là đâu?" Tiêu Toàn ngẩn người hỏi. "Phía Bắc càng thuận lợi, theo ngươi ai sẽ nóng lòng hơn cả?" Tiêu Tĩnh hỏi ngược lại. "Đương nhiên là Kim Hạ." Tiêu Toàn không chút do dự đáp lời, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lại nói: "Ý ngài là Hoài Vương." "Không sai." Tiêu Tĩnh chắp tay sau lưng, bước ra khỏi phòng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói, lần trước Hoài Vương Thừa lúc Trần Mặc giao chiến với Kim Hạ, bất ngờ đánh úp Hoài Châu, nào ngờ kế hoạch không những bị vạch trần, còn thảm bại nặng nề, ngay cả Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung cũng quay lưng về với Trần Mặc. Có thể nói Hoài Vương hiện giờ đã lâm vào đường cùng, một khi chiến sự phía Bắc hoàn toàn ngã ngũ, Trần Mặc ắt sẽ tính sổ với hắn. Nếu ta là Hoài Vương, tuyệt sẽ không ngồi yên chịu trói. Vậy ý gia chủ là, Hoài Vương có thể sẽ lại đánh Hoài Châu lần nữa, cảnh Tùng Phù mời ngài đến, là để đối phó Hoài Vương. Tiêu Toàn phản ứng không chậm, nhưng rồi lại lo lắng nói, gia chủ, ngài tuổi đã cao, lại mang bệnh trong người, nhỡ có sơ suất gì, Tiêu gia. Tiêu Toàn ngập ngừng, không nói hết lời. Đồng thời, trong lòng Tiêu Toàn vẫn còn chút bất mãn với Trần Mặc. Tiêu gia đã đồng ý quy phục hắn. Thế nhưng vào tháng 3, hắn vẫn phái thủy sư tiến vào đóng quân ở Giang Nam, dù hiện tại đã rút lui, chẳng phải là không tin Tiêu gia hay sao? Nếu đã vậy, trước khi tiểu thư có thai, Tiêu gia hoàn toàn không cần thiết phải giúp hắn đến vậy. Tiêu Tĩnh hiểu rõ ý tứ của Tiêu Toàn, thản nhiên nói, nếu lão phu thật sự xảy ra chuyện gì, sau này Tiêu gia đành phải nhờ cậy vào ngươi. Tiêu Tĩnh chỉ có một trai một gái, Tiêu Trọng Vinh mất sớm, Tiêu Tĩnh xem như không còn người kế vị, trăm năm sau, vị trí gia chủ này, chung quy vẫn phải giao cho người khác trong tộc. Gia chủ, lời này của Tiêu Tĩnh khiến Tiêu Toàn vừa kích động vừa lo lắng, vội hỏi có đáng vậy không? Đáng giá, Tiêu Tĩnh quay đầu lại, đáp lời đầy kiên định, người có biết vì sao Tiêu gia ta có thể trở thành một trong thất đại danh môn vọng tộc không? Ấy là bởi Tiêu gia ta có công lao tòng long. Không sai, năm đó lão tổ tông đi theo đúng người. Lão phu có dự cảm, trước mắt chính là cơ hội để Tiêu gia lần nữa khôi phục thời kỳ huy hoàng thuở xưa. Tiêu Tĩnh nói, Tiêu Toàn, theo cục thế hiện tại, nếu không có gì bất ngờ, Trần Mặc đuổi Kim Hạ Man Từ ra khỏi Đại Tống là chuyện chắc chắn. Như vậy, toàn bộ phương Bắc sẽ rơi vào tay hắn, Hoài Châu cũng vậy, Giang Đông nương nhờ hắn. Có thể nói, nửa Giang Sơn Đại Tống đều nằm trong tay hắn, đến lúc đó. Nói đến đây, Tiêu Tĩnh không tiếp lời, nhưng Tiêu Toàn đã hiểu rõ ý tứ. Đến địa vị kia, Trần Mặc chính là chư hầu lớn nhất thiên hạ, nếu tiến thêm một bước nữa, liền có thể thay thế Tống Đế, đổi triều thay triều đại. Vậy Tiêu gia, kẻ đi theo phò tá, đặc biệt là kẻ bỏ ra nhiều công sức, tự nhiên có thể cùng quốc gia hưởng thái bình. Tiêu Toàn hô hấp có chút dồn dập. U Châu, Tịnh Thành là vùng cực bắc của Đại Tống, sau khi bước vào tháng 10, khí trời đã trở lạnh. Nhưng dân chúng bên ngoài Tịnh Thành vẫn mồ hôi nhễ nhại, tiếng người dân hối hả hòa lẫn với tiếng thúc giục của Kim Hạ Man Tử. Nhanh lên nữa, đừng ai lười biếng. Bốp, lề mề cái gì, muốn ăn roi hả? Nói người đó, nhanh chân lên. Từ khi Thác Bạt chưa trốn khỏi Lũng Huyện, liền phi ngựa quay về U Châu, vừa hay gặp Cát Nhĩ đến chi viện trên đường. Thác Bạt chưa liền đem mọi chuyện xảy ra ở Lũng Huyện kể lại cho Cát Nhĩ. Tuy rằng hắn không tận mắt chứng kiến Thiếp Mộc Nhĩ chết, nhưng với địa thế hiểm trở của ngọn núi đá kia, Thác Bạt chưa ngầm định Thiếp Mộc Nhĩ đã vong mạng. Huống chi, chuyện cũng đã qua nhiều ngày, cũng không nhận được tin tức gì về Thiếp Mộc Nhĩ. Thế là Thác Bạt chưa cùng Cát Nhĩ bàn bạc, rồi quay về Tịnh Thành, tiếp tục chính sách cố thủ mà Thiếp Mộc Nhĩ đã định trước khi chết, kéo dài thời gian chờ Hoàn Nhan Hạ Cát bên kia hành động. Để đối phó với quái lôi của Trần Quân, Cát Nhĩ quyết định đào rộng hào hộ thành của Tịnh Thành, đồng thời gia cố thêm tường thành, cổng thành, quyết tâm làm một con rùa đen rút đầu. Trên thành lũy, Cát Nhĩ nhìn xuống đám tống dân đang bận rộn phía dưới, lên tiếng, đã mở rộng đến 80 trượng rồi, còn chưa đủ ư? Hào hộ thành thông thường, chiều rộng chỉ khoảng 10 đến 20 trượng. 80 trượng đã là quá rộng, xe bắn đá bình thường khó lòng công kích tới. Huống chi là tên nỏ, tầm bắn còn chẳng tới. Chắc chắn là không đủ đâu, Cát Nhĩ tướng quân chưa tận mắt chứng kiến quái lôi kia, nên không biết sự đáng sợ của nó. Bấy giờ, quân ta cách Trần Quân còn 600-700 bước đã bị thứ quái lôi đó làm bị thương rồi. Với khoảng cách 80 trượng, nó vẫn có thể công kích đến tường thành. Thác Bạt chưa vẫn còn kinh hãi nói. 600-700 bước, Cát Nhĩ giật mình, gần 200 trượng, thứ quái lôi kia có thể đánh xa đến vậy ư? Vương gia, muốn mở rộng hào hộ thành đến khoảng cách ngài mong muốn, đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Hiện tại, 80 trượng đã là cực hạn, Cát Nhĩ đáp. Đã là cực hạn rồi ư? Thác Bạt chưa thở dài, rồi hỏi, thành lũy gia cố thế nào rồi? Quá gấp gáp, vật liệu vận chuyển không kịp, tiến triển có chút chậm trễ. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ vào đông, đến lúc đó dội nước lên tường thành, còn kiên cố hơn bất kỳ sự gia cố nào. Cát Nhĩ đáp, bây giờ mới giữa tháng 10, muốn dội nước thành băng, ít nhất còn phải một tháng nữa, liệu có kịp? Thác Bạt chưa còn chưa dứt lời, một tên trinh sát đã chạy đến trước mặt Cát Nhĩ, bẩm báo tướng quân, phát hiện tung tích của Trần Quân cách đây 50 dặm. Thác Bạt chưa tuy là Kim Hạ Thân Vương, thượng phẩm võ giả, nhưng chỉ là giám quân của Đông Lộ Quân. Gia luật nô khố, Khuê Mộc, Thiếp Mộc Nhĩ liên tiếp chiến tử, Cát Nhĩ nghiễm nhiên trở thành thống soái thực tế của Đông Lộ Quân. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Cát Nhĩ khẽ biến, vội vàng hạ lệnh, truyền lệnh ngừng hết công việc, lập tức vào thành chuẩn bị nghênh địch. Tuân lệnh. Đợi Cát Nhĩ hạ lệnh xong, Thác Bạt chưa mang vẻ bi quan nói, xem ra Trần Quân không cho chúng ta cơ hội nào rồi. Cát Nhĩ thấy Thác Bạt chưa có phần bi quan quá mức, liền nói, tuy mặt tướng chưa tận mắt chứng kiến quái lôi của Trần Quân, nhưng dù lợi hại đến đâu, công thành vẫn cần người. Hào hộ thành rộng thế này, chỉ cần ta không để chúng đến gần, chúng cũng không thể đánh vào. Thác Bạt chưa biết bản thân có nói thêm cũng vô ích, liền đáp, đợi tướng quân tận mắt chứng kiến ắt sẽ rõ. Nghe vậy, Cát Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng, vậy đợi trận công thành ngày mai, mà tướng sẽ xem xét. Cách tỉnh thành 50 dặm, nếu hành động nhanh chóng, có lẽ Minh Nhật sẽ tiến công. Cùng lúc đó, cách tỉnh thành vài dặm, Hạ Chính ngưng tay cầm Thiên Lý kính vừa đoạt được, đang quan sát nhất cử nhất động bên ngoài tỉnh thành. Đám man di này đang ra cố thành phòng tỉnh thành, xem ra định co cụm trong thành cùng ta rằng co. Hạ Chí Ngưng đặt Thiên Lý kính xuống, nói. Thủ thành, Tôn Mạnh không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này hắn đối với Hồng Y đại pháo tràn đầy tự tin, nói có Hồng Y đại pháo trong tay, tỉnh thành nhỏ bé này há có thể cản nổi bước tiến của quân ta. Trần Mạc từ tay Hạ Chí Ngưng nhận lấy Thiên Lý kính, quan sát hồi lâu, rồi nói, Hồng Y đại pháo không phải là vạn năng, hơn nữa khai hoa đạn của ta cũng không còn nhiều, phải liệu cơm gắp mắm. Khai hoa đạn thời gian nghiên chế vốn không dài, nên không kịp mở rộng sản lượng, mấy tháng trời dốc sức, số lượng tạo ra chẳng đáng là bao, nay đều mang đến cả rồi. Quan Sơn Bình Nguyên hao tổn một ít, Yêu Nhi Thành tiêu hao một ít, nay đã chẳng còn bao nhiêu. Đồ gốm bom cũng trong tình cảnh tương tự. Tôn Mạnh ngẩn ra, hầu ra, vậy ngày mai ta không công thành nữa sao? Không công, Trần Mặc đặt Thiên Lý kinh xuống, xoay người lên ngựa, nói, nếu bọn chúng muốn thủ, vậy cứ để chúng thủ, ngày mai hãy bao vây tỉnh thành lại cho ta, trước đoạn tuyệt đường tiếp tế của đám man di này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ngọc Thỏ lặn về Tây, Kim Ô Nhô mình ở phương Đông, bất chi bất giác lại một ngày trôi qua. Theo lệnh của Trần Mặc, Thần Dũng Vệ, Thần Vũ Vệ, Hãm Trận Vệ, Kiêu Kỵ Vệ, Giang Đông Quân gần 4 vạn nhân mã, trừ Giám Sát Vệ, Chu Tước Vệ cùng Kiêu Kỵ Vệ, gần như toàn quân xuất động. Bất luận là ở Quan Sơn Bình Nguyên hay Yêu Nhi Thành, thương vong mà Trần Quân phải trả đều rất nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thể thương vong chưa vượt quá 3.000. Trên tỉnh thành, Thác Bạt Chư, sau khi quan sát động tĩnh của Trần Quân, liền hạ lệnh cho Cát Nhĩ, lệnh cho toàn bộ thủ quân trên tường thành tản ra, không được tụ tập thành đám đông, nếu nghe thấy tiếng nổ kinh thiên thì lập tức ôm đầu nằm xuống. Cát Nhĩ tuân theo lời Thác Bạt Chư mà làm. Nhưng khi mệnh lệnh đã ban bố khắp quân, Trần Quân lại không hề công thành, mà chỉ tiến hành bao vây tỉnh thành. Đây là vây thành trước rồi mới công sao? Cát Nhĩ lẩm bẩm một tiếng, đây là thủ đoạn công thành thường thấy, cũng không để ý lắm. Cho đến khi việc vây thành kéo dài đến ngày thứ ba. Cát Nhĩ nghe vậy bật cười, nói cũng may sau khi đóng quân ở tỉnh thành, ta đã đem toàn bộ lương thực thu thập được từ các thành huyện lân cận tích trữ vào thành. Chỉ riêng số lương thực này thôi cũng đủ cho đại quân ta chống đỡ hơn 3 tháng. Muốn mượn cơ hội này cắt đứt đường tiếp tế của chúng ta ư, hừ. Dứt lời, Cát Nhĩ còn hừ lạnh một tiếng. Trong việc thủ thành, hắn quả thực có đủ kinh nghiệm. Trước đây khi hắn công đánh Cao Liêu, cũng từng bị Cao Liêu vây thành, chẳng phải vẫn dựa vào số ít nhân mã để giữ vững đó sao? Hắn biết vây thành, chẳng qua cũng chỉ là muốn dùng thủ đoạn khiến lương thực trong thành thiếu thốn, mà đạt được mục đích chiếm lấy thành trì. Mà bọn hắn thân là người ngoại tộc, phương pháp này quả thực rất hữu dụng. Đáng tiếc thay, hắn đã sớm tích trữ lương thực rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 ngày nữa trôi qua, đã đến cuối tháng 10. Trần Quân vẫn cứ vây thành mà không đánh. Cát Nhĩ thả lỏng hơn một chút, cười nói với Thác Bạt Chư, xem ra Trần Quân còn chưa biết quân ta đã tích trữ lương thực trong thành. Đã qua 8 ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy, đủ để kéo dài đến mùa đông. Nhưng Thác Bạt Chư lại không lạc quan như Cát Nhĩ, may mắn thay, hắn cũng đã từng giao đấu với Trần Mặc, theo như hắn hiểu biết về Trần Mặc, lẽ nào lại như vậy? Nếu hắn là đối phương, ắt hẳn sẽ dùng quái lôi trước, khiến quân thủ thành trong thành kinh sợ, từ đó đạt đến mục đích công tâm, làm giảm sĩ khí. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, ngoài việc vây thành thì không có động tác nào khác. Cát Nhĩ không vội, Hạ Chí Ngưng có chút sốt ruột, nàng tìm đến Trần Mặc nói, nếu không công thành nữa thì sắp vào đông rồi, đến lúc đó tình hình sẽ bất lợi cho chúng ta. Quả thật thời tiết ngày một lạnh hơn, Trần Mặc bước ra khỏi quân trướng, nhìn sắc trời bên ngoài, nói 8 ngày rồi, đã đến lúc công bố tin thiếp Mộc Nhĩ bị giết cho bọn chúng biết. Trước đây chẳng phải đã giữ lại mấy tên man di để hỏi chuyện sao, đã đến lúc để bọn chúng phát huy tác dụng rồi. Ngày thứ 9, toàn thành tỉnh thành đều biết chuyện thiếp Mộc Nhĩ bị Trần Mặc chém giết. Bởi vì binh sĩ Trần Quân cầm một cái loa, được chế tạo đơn giản, 12 canh giờ không ngừng hô lớn vào trong thành. Bình thư có câu, công thành là hạ sách, công tâm mới là thượng sách. Tuy rằng quân Kim Hạ trấn thủ Bính Thành biết chuyện thiếp Mộc Nhĩ đại bại ở Thương Châu, nhưng lại không hề hay biết thiếp Mộc Nhĩ đã vong mạng. Hắn vốn là chủ soái của Đông Lộ quân, nay thuộc hạ biết tin chủ soái vong mạng, nhất thời lòng quân hoang mang. Ngày thứ 10, đúng lúc quân Kim Hạ trấn thủ cho rằng Trần Quân vẫn án binh bất động như những ngày trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngay trên lầu thành Bính Thành, cả lầu thành trực tiếp sụp đổ, quân lính thủ thành không kịp tránh né, bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Quân lính xung quanh bị tiếng nổ làm cho ù tai. Quân Kim Hạ chưa từng thấy quái lôi thì còn ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Còn đám binh sĩ Kim Hạ đi theo Thác Bạt chưa trở về, thì kinh hoàng la lớn, là quái lôi của Trần Quân. Lời còn chưa dứt, lại thêm 9 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên tường thành, đánh thức tất cả mọi người trong thành. Trên tường thành bị nổ tung thành mấy lỗ lớn, có kẻ từ một thân thể lành lặn, bị nổ thành thịt vụn vương vãi khắp nơi, quân lính thủ thành rõ ràng hoảng loạn, không ít kẻ đông trốn tây núp như ruồi mất đầu. Trong thành, do liên tục nhiều ngày vây thành mà không đánh, Cát Nhĩ và Thác Bạt chưa tự nhiên không phải lúc nào cũng ở trên tường thành đốc chiến. Giờ phút này, hai người đang uống trà trong một tòa hào trạch chiếm được trong thành, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một tiếng nổ lớn, ngay cả nước trà trên bàn cũng bắn ra ngoài. Cát Nhĩ kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Thác Bạt chưa có kinh nghiệm lập tức nói, là quái lôi, Trần quân muốn công thành. Sau đó chín tiếng nổ kinh thiên động địa, càng khiến Thác Bạt chưa tin chắc vào suy nghĩ này. Hai người vội vàng chạy về phía tường thành. Nhưng khi hai người đến nơi, trên tường thành chỉ còn lại tiếng than khóc của quân lính thủ thành, quái lôi đã ngừng, Trần quân cũng không công thành. Cát Nhĩ nhìn mấy lỗ thủng trên tường thành, biết là do quái lôi gây ra, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Còn Thác Bạt chưa thì cau mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Sao lại ngừng rồi? Lẽ nào trách lôi đình đã dùng hết? Sao không tiếp tục oanh tạc thêm nữa, quân tâm địch ắt tan rã, tuyệt đối là thời cơ tốt để tấn công. Hạ Chỉ ngừng thấy pháo thanh dừng lại, vội vàng tìm Trần Mặc hỏi han. Pháo đạn không còn nhiều, dù có oanh tạc hết cũng chưa chắc đạt được hiệu quả mong muốn, cần phải từ từ. Trần Mặc có kế hoạch của hắn. Thấy Trần Mặc đối với nàng cũng giữ bí mật, Hạ Chỉ ngưng bĩu môi, nói, vậy ngươi định khi nào công thành, trời càng ngày càng lạnh rồi. Ngày mai, Trần Mặc buông binh thư xuống, mà trang binh thư hắn xem chính là vi tam khuyết nhất trong phép vây thành. Buổi chiều, Trần quân lại tiến hành một đợt pháo kích vào tỉnh thành. Ngày thứ 11, Trần Mặc lệnh cho cửu môn hồng y đại pháo, đều nhắm vào đông thành môn của tỉnh thành, đồng thời hạ lệnh cho Chu Tước vệ đem tất cả khai hoa đạn oanh tạc hết, sau đó đổi sang dùng thực tâm thiết hoàn oanh kích. Pháo đạn chia làm khai hoa đạn và thực tâm thiết hoàn. Khai hoa đạn sắp hết, thực tâm thiết hoàn lại chưa dùng qua. Mà sau khi khai hoa đạn đã oanh tạc hết, Trần Mặc lệnh cho Giang Đông quân đang vây quanh tây thành môn triệt thoái trở về. Điều này khiến cho bốn mặt thành tường có một mặt thành khuyết khẩu. Ầm, ầm, ầm. Chín tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên đông thành môn của tỉnh thành. Thanh âm tựa như thiên lôi, truyền xa mấy dặm, toàn bộ thành trì đều có thể nghe thấy. Chín đạo hỏa diễm như sao băng giáng xuống, kèm theo khói đặc, trong ánh mắt kinh hoàng của Kim Hạ sĩ tốt trấn thủ, thành lũy bị phá ra mấy lỗ lớn, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn văng tung tóe, mấy người không kịp tránh né, tại chỗ thịt nát xương tan. Hàng trăm Kim Hạ thủ quân xung quanh ôm đầu chạy trốn, tản ra né tránh. Hôm qua bọn hắn đã được chứng kiến sự đáng sợ của quái lôi, Trần quân, phi nhân lực có thể chống lại, khiến cho cả ngày lòng người bàng hoàng, hiện tại lại đến, nào dám còn đứng trên tường thành làm bia sống, người thì ngồi xổm, kẻ thì nằm rạp. Nếu không phải Cát Nhĩ hạ từ lệnh kiên thủ, e rằng đã sớm muốn bỏ chạy xuống dưới thành. Ngay khi bọn hắn cho rằng giống như hôm qua, chống qua một đợt thì không sao. Cho nên khi nghe thấy tiếng nổ ngừng lại, liền muốn quay trở lại kiên thủ vị trí. Kết quả ngay lúc này, ầm ầm, ầm, lại là chín đạo hỏa mãng rơi xuống trên tường thành đông thành môn của tỉnh thành, đạn khai hoa nổ tung, mảnh sắt vỡ và đá vụn nhất thời theo khói lửa bay loạn, không ít Kim Hạ thủ quân bị mảnh sắt và đá vụn làm bị thương, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu gào. Một màn này, dọa cho những Kim Hạ thủ quân bên cạnh cũng chuẩn bị trở về kiên thủ vị trí lại phải lui trở về. Liền ngay trong khoảng thời gian này, Trần Mặc lệnh cho binh mã vây thành tiến về phía đông thành môn. Thác Bạt Chư và Cát Nhĩ đứng trên đầu thành, quanh thân tràn ngập tiên thiên linh khí hùng hậu, bọn hắn không hề né tránh quái lôi của Trần Quân. Chú ý tới Trần Quân tiến công, Cát Nhĩ lập tức ý thức được Trần Quân có thể là muốn công thành, vội vàng hạ lệnh cho thủ quân minh địch. Nhưng thủ quân trên tường thành bị pháo hỏa áp chế đến mức không ngóc đầu lên được, bọn hắn lại không giống như Thác Bạt Chư, Cát Nhĩ có thể điều động tiên thiên linh khí hộ thể, trong những tiếng nổ kinh thiên động địa kia, sợ hãi không dám tiến lên. Mà lúc này, Trần Quân bên ngoài đông thành môn đã tiến đến bờ hộ thành hà. Hàng trước, Trần Quân dựng lên những tấm tuẫn sắt, kiến tạo nên đạo phòng tuyến thứ nhất. Tiếp đó, xe ném đá được vận chuyển lên phía trước, bày bố ở sau phòng tuyến này. Lúc này, đạn khai hoa cùng thiết hoàn đặc ruột đã oanh tạc xong xuôi. Đông thành môn vốn kiên cố, giờ đã là một vùng tiêu điều, tan hoang. Trên thành tường tràn ngập khói thuốc súng nồng nặc cùng mùi lưu huỳnh, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không ngớt. Đến khi tiếng nổ lớn ngừng bặt chừng nửa khắc, quân thủ thành Kim Hạ trên đông thành môn mới dám ngẩng đầu, lộ vẻ kinh hoàng, ghé sát vào lỗ châu mai, hướng ra ngoài thành quan sát. Ngay sau đó, đồng tử của bọn chúng lập tức phóng đại, chỉ thấy bên bờ hộ thành hà, sừng sững một bức tường sắt, sau bức tường sắt kia, có đến hơn trăm cỗ xe ném đá. Trường Ân mặt lộ vẻ kích động, vung lệnh tì trong tay xuống, phóng. Sau mỗi cỗ xe ném đá, đều có một người ném đá, nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng châm lửa, đổ gốm bom trong giỏ đựng đạn. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc, hơn trăm cỗ xe ném đá đồng loạt chuyển động, ném những đồ gốm bom đã châm lửa về phía quân thủ thành trên tường thành. Ầm ầm, mảnh gốm vỡ vụn cùng đinh sắt, vụn gỗ chứa bên trong theo vụ nổ văng tung tóe trên tường thành, vô số quân thủ thành Kim Hạ tay cầm đao thương kêu thảm thiết không ngừng. Trên tường thành lập tức bị dọn sạch một khoảng lớn. Giờ khắc này, Cát Nhĩ đứng trên đầu thành sắc mặt chợt biến đổi, nói quái lôi lần này sao lại khác với trước kia. Không ổn, Trần Quân vượt sông rồi, Thác Bạt chưa nhíu mày nói. Dưới sự che chở của đồ gốm bom do xe ném đá ném tới, Đạo phòng tuyến thứ nhất do Trần Quân kiến lập mở ra mấy chỗ hồng, mỗi đội bốn tráng hán cờ Trần, khiêng một chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền đánh cá thông thường xuống hộ thành hà. Những đội như vậy có đến mấy chục. Bọn chúng xuống hộ thành hà, đem thuyền nhỏ xếp thành một hàng, trải ván gỗ lên trên, đem mấy chục chiếc thuyền nhỏ liên kết lại với nhau. Trần Quân đang xây cầu phao, mau hạ lệnh ngăn cản chúng. Thác Bạt Chư gấp giọng nói. Cát Nhĩ thấy vậy trong lòng cũng kinh hãi. Để có thể kiên thủ tỉnh thành tốt hơn, bọn chúng không chỉ mở rộng hộ thành hà, mà còn phá hủy toàn bộ cầu qua sông. Trong thâm tâm Cát Nhĩ, dù quái lôi của Trần Quân lợi hại, nhưng chỉ cần không vượt qua được hộ thành hà thì cũng đành chịu. Mau bắn tên, bắn tên. Cát Nhĩ vội vã hạ lệnh. Nhưng dưới sự áp chế của pháo hỏa, số lượng cung thủ có thể phản kích vô cùng ít ỏi. Không những vậy, cung tiễn bình thường cũng chẳng thể bắn xa đến vậy. Mà những vật tư lớn như xe bắn đá của Kim Hạ sớm đã bị Thiếp Mộc Nhĩ mang đi khi Nam Chinh. Theo sự diệt vong của Thiếp Mộc Nhĩ, những vật tư này tự nhiên cũng bị hủy hoại hoặc bị Trần Quân thu giữ. Sàng nỏ đâu, mau dùng sàng nỏ bắn. Thác Bạt Chư nhìn những mũi tên rời dây bay đến nửa hộ thành hà liền rơi xuống nước, căn bản không gây ra chút sát thương nào, vội vàng thúc giục Cát Nhĩ hạ lệnh dùng sàng nỏ. Nhưng thân binh của Cát Nhĩ lại bẩm báo, bẩm tướng quân, sàng nỏ của chúng ta vừa rồi đã bị quái lôi của Trần Quân phá hủy rồi. Ngay khi sắc mặt Cát Nhĩ đại biến, còn đang nghĩ cách đối phó, thì chuyện chẳng lành liên tiếp kéo đến, quân lính phía dưới hốt hoảng báo tin. Nam thành môn và Bắc thành môn của Tịnh thành cũng đang bị Trần Quân tấn công dữ dội. Tịnh thành tuy có hơn 3 vạn binh lính Kim Hạ, nhưng từ khi Trần Mặc vây thành, Cát Nhĩ đã phải phân tán quân đến 4 cửa thành để phòng thủ, thêm vào đó còn cần người duy trì trật tự trong thành và canh giữ kho lương, quân thủ thành ở mỗi bức tường thành tương đối mỏng. Bây giờ 3 cửa thành đồng thời bị tấn công, không nghi ngờ gì mang đến áp lực vô cùng lớn cho Cát Nhĩ. Giữ vững, tất cả phải giữ vững cho ta, bất kể dùng phương pháp gì, cũng không thể để Trần Quân vượt qua hộ thành hà. Cát Nhĩ gấp gáp quát. Khác với việc vây thành mà không đánh mấy ngày trước, Trần Quân hôm nay công thành vô cùng mãnh liệt. Trên hộ thành hà trôi nổi vô số thi thể binh sĩ Trần Quân. Khi cầu phao được dựng đến gần tường thành, cung thủ trên tường thành có thể bắn tới. Nhưng những điều này không hề khiến Trần Quân dừng bước, ngược lại càng thêm dũng cảm tiến lên phía trước. Phù Kiều rất nhanh liền xây dựng xong. Ngày đó ánh tà dương lúc chạng vạng nhuộm máu, ánh chiều tà rực trời, một mảnh huyết hồng tựa như chiến trường thảm thiết máu chảy thành sông phía dưới, đỏ tươi đến nhức mắt. Mà phù kiều bên ngoài đông thành môn đã xây dựng thành công. Truyền lệnh, hãm trận vệ lui xuống, thay thần vũ vệ cùng giang đông quân công thành. Việc xây dựng phù kiều khiến hãm trận vệ phải chịu một số thương vong, Trần Mặc cũng không hề biến sắc. Dù sao trong chiến sự công thành, cho dù có pháo hỏa yểm hộ, đối mặt với hộ thành hà rộng lớn như vậy, ít nhiều gì cũng có thương vong, chỉ cần thương vong không quá lớn, đều có thể chấp nhận được. Những ngày trước đây, Trần Mặc không công thành, ngoài việc công tâm ra, còn lệnh kiêu kỵ vệ cùng thân binh vệ chặt cây làm thuyền dùng để xây dựng phù kiều. Ô ô ô, tiếng kèn bén nhọn mà kéo dài vang vọng, thần vũ vệ, giang đông quân đang ở bên ngoài đông thành môn, tay cầm viên thuẫn, đao thương, có kẻ vác vân thê, theo phù kiều xông về phía đông thành môn. Xe ném đá yểm hộ, đồ gốm bom đã dùng hết, hiện tại chỉ còn thạch đạn. Tà dương đã khuất bóng sau núi, vẫn còn vương chút ánh sáng nhạt nhòa. Bên ngoài cửa thành phía đông Tịnh thành, mấy cỗ xe công thành dừng lại trước cổng, bên cạnh là thi thể binh sĩ Trần Quân nằm la liệt trong vũng máu, cùng với mấy chiếc thang mây vỡ nát, tàn tạ. Trên tường thành, quân Kim Hạ dựa vào tường lũy, thở dốc không ngừng. Hô, cuối cùng cũng thủ được. Hôm nay Trần Quân sao lại hung mãnh như vậy, khiến chúng ta thương vong không ít huynh đệ. Không rõ, nhưng ta nghe nói Trần Quân đã bao vây Tịnh thành trùng trùng điệp điệp, xem ra là không muốn để chúng ta trốn thoát. Các người nghe thấy gì chưa? Nghe nói Trần Quân sau khi công phá Yêu Nhi thành, đã đem toàn bộ huynh đệ bị bắt làm tù binh giết sạch, không trừ một ai, còn đem đầu của bọn họ chặt xuống, đắp thành kinh quan. Ta còn nghe nói vị hầu gia Trần Quân kia, nói muốn giết sạch chúng ta, không để lại một ai. Cái gì, nếu để Trần Quân đánh vào, chẳng phải bọn chúng cũng sẽ đem đầu của chúng ta đắp thành một tòa kinh quan ở Tịnh thành sao? Khó nói lắm, quái lôi của Trần Quân lợi hại như vậy, không biết có thể thủ được hay không, ta muốn về nhà. Tuy rằng bọn họ vừa rồi đã đẩy lui được thế công của Trần Quân, nhưng bọn họ lại không hề lạc quan, ngược lại sĩ khí suy sụp, thực sự là quái lôi kia quá mức đáng sợ. Đặc biệt là sau khi biết chuyện Trần Quân muốn giết sạch bọn họ, lòng người càng thêm hoang mang. Cát Nhĩ cùng Thác Bạt Chư tuần tra trên tường thành, nghe được những lời bàn tán của binh sĩ phía dưới, lập tức nhíu mày, muốn quát lớn, không cho bọn họ nói lung tung làm loạn quân tâm. Nhưng Thác Bạt Chư lại ngăn Cát Nhĩ lại, hắn có ý tưởng khác. Tướng quân, Trần Quân hôm nay công thế hung mãnh, hiển nhiên muốn nhanh chóng chiếm lấy Tịnh thành. Mà quân ta lòng người dao động, sĩ khí không cao, cứ như vậy, chúng ta căn bản không thể kiên trì đến mùa đông. Chỉ bằng chúng ta trực tiếp đoạn tuyệt đường lui của đám người phía dưới, thúc đẩy bọn họ hạ quyết tâm liều chết một phen, như vậy có lẽ có thể kiên trì đến mùa đông. Thác Bạt Chư nói. Cát Nhĩ suy nghĩ trong chốc lát, đồng ý với phương pháp này của Thác Bạt Chư. Hắn lập tức cố ý lan truyền tin tức trong thành, rằng Trần Quân thủ đoạn tàn nhẫn, không chừa tù binh, muốn giết sạch từng tên binh lính Kim Hạ trong thành, còn muốn chặt đầu bọn chúng, đắp thành kinh quan. Tin tức truyền ra, binh lính Kim Hạ trong thành cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng dần dâng lên một cỗ dũng khí liều chết, muốn cùng Trần Quân quyết một trận sống mái. Trần Mặc vốn không hay biết sự tình xảy ra trong thành, nếu biết, ngược lại cho rằng đây là một chuyện tốt. Giờ phút này, hắn đang ở trong trướng cùng Thôi Sảng, Trường Ân, Tôn Mạch, Tống Thế Minh cùng một đám tướng lĩnh thương nghị chuyện công thành tiếp theo. Đúng lúc này, Hạ Chí Ngưng bước vào, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nhưng lại nhìn chúng tướng rồi lại thôi. Trần Mặc khẽ nhướng mày, phất tay bảo chúng tướng lui xuống trước. Đợi chúng tướng lĩnh đi rồi, Trần Mặc tiến về phía Hạ Chí Ngưng, thuận thế ôm lấy eo nàng, ôn tồn, "Chí Ngưng, có chuyện gì vậy?" Nhưng Hạ Chí Ngưng lại né tránh, giọng chua xót, hắn lại có thêm nữ nhân mới để sùng hạnh rồi. Trần Mặc sắc mặt tối sầm, "Nàng nói bậy bạ gì vậy? Ở tiền tuyến này, ta lấy đâu ra nữ nhân mới để sùng hạnh? Trong quân này trừ nàng ra, còn có nữ nhân nào khác sao? Thiếp đâu có nói là trong quân." Nói đoạn, Hạ Chí Ngưng trao một phong thư khẩn cấp cho Trần Mặc, hờn dỗi, "Xem đi, Tả Lương luôn dâng mỹ nhân cho chàng kia, quả là một thuộc hạ tốt." Lời này mang đầy vẻ âm dương quái khí. Trần Mặc vẻ mặt cổ quái nhận lấy thư khẩn cấp rồi xem, sau đó sắc mặt trầm xuống. Hắn không để tâm đến chuyện Nguyệt Như Yên mà Tả Lương luôn nhắc tới, trầm giọng nói, "Lũ Hữu lại bị Kim Hạ chiếm đóng rồi, thảo nào đám man dợ phương Bắc kia muốn cùng ta giằng co ở Bính Thành." "Đừng đánh trống lảng, mau nói, chuyện Tả Lương luôn dụ dỗ Nguyệt Như Yên làm nữ nhân của chàng, có phải chàng đã ra hiệu trước đó không? Chàng sớm đã biết chuyện xảy ra ở Lũ Hữu rồi, phải không?" Hạ Chí Ngưng không vui truy hỏi. "Nàng lấy đâu ra lắm dấm chua để ăn vậy? Ta đâu phải thần tiên, làm sao biết trước được chuyện xảy ra ở Lũng Hữu? Chuyện này rõ ràng là Tả Lương Luân hắn tự ý làm." Nói rồi, Trần Mặc lại nói, "Bất quá, hắn nói Nguyệt Như Yên này là võ giả thần thông cảnh, hiện tại mang theo binh mã và toàn tộc đến nương nhờ, thế nào cũng là một trợ lực không nhỏ, sao có thể bỏ qua?" Hạ Chí Ngưng khẽ cười lạnh một tiếng, "Ta biết ngay mà, nếu hắn không háo sắc, thì sao y lại tự ý làm theo, đây gọi là thuận theo sở thích." Trần Mặc ra mặt sớm đã dày như tường thành, đáp, "Đừng làm loạn, dù sao đối phương cũng là một tam phẩm võ giả, trong tình huống này, ta sao có thể cự tuyệt y ngoài cửa. Đã muốn thu lưu, hiển nhiên là trở thành người một nhà mới có thể yên tâm hơn." Hắn chỉ giỏi tìm cớ, Hạ Chí Ngưng bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng biết, một thần thông cảnh võ giả chủ động tìm đến cửa, sao có đạo lý cự tuyệt. Nàng sở dĩ oán trách với Trần Mặc, chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ sự ghen tuông bình thường của nữ nhân mà thôi. Trần Mặc không phải kẻ ngốc, vội vàng chuyển chủ đề, "Lũng Hữu thất thủ, chiến hỏa hẳn là rất nhanh sẽ lan đến Ngô Châu, chúng ta bên này phải tăng tốc thôi." Ba ngày tiếp theo, Trần Quân phát động công kích mãnh liệt vào tỉnh thành, chiến sự giằng co. Thương vong của Trần Quân có chút lớn, trước sau vượt quá 5.000 binh sĩ. Nhưng Kim Hạ thủ quân trong thành cũng chẳng khá hơn là bao, tỷ lệ chiến tổn gần như một đổi một. Thêm vào đó, việc Trần Quân từ bao vây thành đến lần đầu tiên dùng pháo công thành, khiến Kim Hạ thủ quân tổn thất hơn vạn người. Thủ quân trong thành chỉ có hơn 3 vạn, chưa đầy nửa tháng, tổn thất hơn vạn, có thể nói là tổn thương nguyên khí. Thương vong lớn như vậy, khiến không ít binh sĩ Kim Hạ sinh lòng khiếp chiến, đặc biệt là trong số đó còn có hơn 2.000 là bại binh do Thác Bạt chưa mang về. Chỉ là vì tin tức Trần Quân muốn giết sạch bọn chúng, mới khiến chúng liều chết chống cự. Lại một ngày phòng thủ thảm liệt trôi qua. Sau những ụ tường thành Đông Thành môn vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói chưa, Tây Thành môn không bị bao vây, những ngày này cũng không bị công kích. Thật ư, trước kia không phải bốn mặt thành đều bị Trần Quân bao vây sao? Trước kia là bị bao vây, nhưng nghe nói phía sau Trần Quân đã rút quân đi rồi, dù sao Tây Thành môn là phía sau thành, Trần Quân đoán chừng không lo liệu được, hoặc có lẽ Trần Quân muốn tập trung binh lực công phá một cửa thành. Ước chừng mấy ngày nay, chỉ có Đông Thành môn chúng ta là thảm thiết nhất. Không phải, vậy chẳng phải, vạn nhất chúng ta thủ không được, có thể từ Tây Thành môn rút lui. Dù sao kỵ binh của chúng ta đông đảo, nếu như xuất thành, Trần Quân căn bản không đuổi kịp. Đã qua nhiều ngày như vậy, về sự việc Tây Thành môn, dù không cố ý dò hỏi, cũng có thể biết được đôi điều. Vốn định tử chiến, khi biết có thể có một con đường sống, ý niệm trong đầu bọn hắn lập tức dao động giữa tử chiến và đào tẩu. Nhưng có một điểm có thể xác định, đấu trí của bọn hắn đã không còn kiên định như trước. Hỏng bét, gió thổi cỏ lay trong thành, rất nhanh đã truyền đến tai Thác Bạt Chư, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu dụng ý Trần Quân chỉ vây ba cửa thành. Đêm đã điểm canh ba, vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Gió đông thổi lướt qua những cánh rừng, tạo nên tiếng xào xạc không ngớt. Trong quân trướng, tiếng ngáy của binh sĩ Trần Quân vang vọng như sấm động. Kẻ tuần tra hứng chịu gió lạnh, vô thức siết chặt vạt áo, ôm chặt lấy vai. Ngoài xoài trướng, Trần Mặc nhìn những đốm lửa lấp lánh trên đầu thành phía xa, đôi mắt khẽ nheo lại. Tiếng bước chân đến gần từ phía sau, một chiếc áo choàng choàng lên vai hắn. Đã giờ tí rồi, chàng còn suy tư điều gì? Hạ Chí Ngưng vừa tỉnh giấc, không thấy bóng hình bên giường, liền khoác áo choàng ra xem, thấy Trần Mặc đơn y, hứng gió lạnh nhìn về phía tỉnh thành. Thời tiết ngày càng lạnh giá, xem ra đông hàn sắp đến rồi. Trần Mặc xoay người, nhìn giai nhân tú lệ trong bộ thường phục, thuận thế ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng ôm chặt, cùng nhau sưởi ấm dưới lớp áo choàng, nói, mấy ngày nay, ta thấy quân tâm Kim Hạ Man Di trong thành có chút dao động, chỉ cần dốc thêm sức, Tịnh Thành ắt sẽ thất thủ. Trong gió lạnh, Hạ Chí Ngưng cũng ôm lấy eo Trần Mặc, tựa mặt vào thân thể hắn, dường như chỉ cần nàng không nhìn, đám lính tuần tra sẽ chẳng thể phát hiện ra. Những ngày qua, Hạ Chí Ngưng cũng đã hiểu rõ dụng ý của Trần Mặc. Trước tiên khiến địch quân kinh hoàng, cho rằng không còn đường sống, từ đó sinh ra quyết tâm từ chiến, sau lại cố ý mở ra một con đường sống, khiến quyết tâm của địch quân lung lay. Trong binh pháp, đó là lợi dụng tâm lý cầu sinh của con người. Khi quân địch thủ thành thấy không còn đường thoát, ắt sẽ liều chết phản kháng. Nhưng nếu cho chúng một con đường sống, chúng sẽ mất đi ý chí chiến đấu, chọn đường đào tẩu khi có cơ hội. Nếu địch tướng nhìn thấu kế hoạch của chàng thì sao? Hạ Chí Ngưng ngước mắt nhìn Trần Mặc, đôi mắt long lanh. Kế này vốn dĩ không khó đoán, hơn nhau ở sĩ khí và lòng quân, chỉ cần khiến đối phương không thấy chút hy vọng thắng lợi nào, Tịnh Thành này, chúng giữ không nổi. Trần Mặc tràn đầy tự tin nói. Vĩnh An Nguyên Niên, tháng 11, ngày 8. Trần Mặc giảm bớt binh lực công thành ở Nam Thành Môn, Bắc Thành Môn, điều động đến thăm viện cho quân đang công đánh Đông Thành Môn, một lần nữa phát động tiến công mãnh liệt vào Đông Thành Môn của Tịnh Thành. Mấy chục cỗ máy bắn đá không ngừng nghỉ ném đá về phía Tịnh Thành, áp chế quân Kim Hạ đang phòng thủ trên tường thành. Từng chiếc vân thê được dựng lên trên tường thành Đông Thành Môn, thần vũ vệ sĩ tốt một tay cầm thuẫn tròn, một tay cầm hoành đao, liều mình trèo lên. Dưới thành, cung tiễn thủ tay cầm trường cung, thập tự nỏ, thần tí nỏ liên tục bắn lên yểm trợ. Hễ có quân Kim Hạ thủ thành muốn khiêng đá, lăn gỗ, lập tức sẽ bị bắn hạ. Mau chóng đẩy những vân thê này xuống. Cát Nhĩ vừa hạ lệnh cho thủ hạ đẩy đổ vân thê đang dựng trên tường thành, vừa bước lên phía trước, đích thân ra tay, dốc sức đẩy một chiếc vân thê đang dựa vào tường thành về phía quân Trần. Vân thê không chỉ là thang, mà là một cỗ chiến xa, là vũ khí không thể thiếu trong công thành chiến, được trang bị phòng thuẫn, tời, móc câu cùng các khí cụ khác, vô cùng nặng nề. Nếu đã dựng chắc chắn, thì một mình sĩ tốt bình thường đừng hòng lay truyền, phải mấy tráng hán hợp lực mới mong. Bất quá, Cát Nhĩ thân là trung phẩm võ giả, đẩy đổ một chiếc vân thê tự nhiên không thành vấn đề. Giang giáp. Dưới sức đẩy của Cát Nhĩ, cơ quan của chiến xa vân thê lập tức không chịu nổi cỗ lực đạo khổng lồ này mà vỡ tan, ngay sau đó ầm một tiếng rơi xuống đất, vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi Cát Nhĩ chuẩn bị đẩy chiếc vân thê khác, một tiếng thét chói tai từ bên cạnh vang lên. Cẩn thận! Thác Bạt Chưa Bạo lướt đến, vung đao chém tới. Keng! Đang! Hai tiếng vang giòn giã gần như đồng thời vang lên. Ực! Sắc mặt Cát Nhĩ trắng bệch, sờ lên đầu, phát hiện mũ giáp đã không biết tung tích, yết hầu lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Keng! Keng! Hai tiếng kim loại thanh thúy lại vang lên liên tiếp. Một tiếng là từ chiếc mũ trụ rơi xuống đất. Một tiếng là từ thanh đao bị chấn rơi. Cát Nhĩ còn chưa kịp định thần, Thác Bạt Chư đã lao đến, một tay quật ngã hắn xuống đất. Vút! Một mũi tên lông vũ xe gió, bay sượt qua vị trí mi tâm nơi Cát Nhĩ vừa đứng. Thì ra, khi Cát Nhĩ tiến lên đẩy chiếc thang mây đầu tiên, Thác Bạt Chư ẩn mình trong bóng tối quan sát, nhờ có kinh viễn vọng mà phát hiện Trần Mặc đã đến bờ hào hộ thành, đang dương cung lắp tên, nhắm thẳng về phía Cát Nhĩ trên tường thành. Thác Bạt Chư đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại trong thuật bắn tên của Trần Mặc, sắc mặt liền biến đổi, vội vã rút đao xông về phía Cát Nhĩ. Khi mũi tên kia sắp sửa găm vào Cát Nhĩ, lưỡi đao vung ra vừa vặn chạm phải, khiến nó lệch hướng, chỉ sượt qua mũ trụ mà thôi. Nhưng sức mạnh kinh người từ mũi tên vẫn khiến cổ tay Thác Bạt Chư tê dại, buông lỏng tay, thanh đao rơi xuống đất. Thác Bạt Chư phản ứng cực nhanh, ngay khi đao vừa chạm đất, liền quật ngã Cát Nhĩ xuống theo. Vương gia, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cát Nhĩ run giọng hỏi, vẫn còn chưa hết kinh hoàng, nhưng biết rõ bản thân vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Người đã bị Trần Mặc để mắt tới rồi, Thiếp Mộc Thiết, Khuê Mộc, Gia Luật Nô Khố đều đã chết dưới mũi tên của hắn. Người này tiễn thuật vô cùng lợi hại, một khi đã bị hắn nhắm trúng, khó mà thoát thân. Thác Bạt Chư trầm giọng nói. Tim Cát Nhĩ đập loạn xạ, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Hào hộ thành cách xa tường thành đến hơn 80 trượng. Hắn biết, cao thủ võ nghệ thâm sâu, dùng loại cung đặc chế, có thể bắn xa đến vậy, nhưng độ chuẩn xác và uy lực sẽ giảm đi nhiều. Nhưng mũi tên vừa rồi, dường như còn đánh rơi cả đao trong tay vương gia. Bên bờ hộ thành hà, Trần Mặc khẽ nhíu mày, có chút thất vọng. Khoảng cách này không nằm trong phạm vi khóa mục tiêu của xạ nhật tiễn, nên độ chuẩn xác đều phải dựa vào bản thân tiễn thuật và điểm lực lượng của hắn. Truyền lệnh, lệnh thần dũng vệ, hãm trận vệ, giang đông quân lần lượt tiến lên, hôm nay nhất định phải công hạ Tịnh Thành. Trần Mặc buông cường cung, đối Tôn Mạnh nói. Tuân lệnh. Theo mệnh lệnh được truyền đạt, Trần quân bên bờ hộ thành hà, lần lượt thông qua phù kiều, hướng về Tịnh Thành áp sát. Buổi chiều, Đông Thành môn của Tịnh Thành bị phá. Theo Đông Thành môn bị phá tan, tướng sĩ Trần quân như uống phải máu gà, sĩ khí tăng vọt. Cao giọng hô, huynh đệ, thành môn đã phá, xông lên, giết sạch đám man tử này. Nhưng ngay lúc này, có mệnh lệnh từ phía trên truyền xuống, bảo bọn hắn sau khi tiến vào thành, không nên truy sát quá gấp. Trong thành, buổi sáng suýt chút nữa bị bắn hạ, Cát Nhĩ bị dọa đến mức cả ngày không dám lộ đầu trên tường thành, mà trốn ở phía sau chỉ huy. Hiện tại biết được Trần Quân đã đánh vào. Sắc mặt Cát Nhĩ chợt biến, hắn biết, nếu không đem Trần Quân đã tiến vào đánh lui, rất có thể sẽ là một trận đại bại, tình huống có thể nói là khẩn cấp đến cực điểm. Cát Nhĩ cao giọng hô hoán, không thể loạn, nhất định có thể ngăn được Trần Quân. Thế nhưng, quân Kim Hạ trấn thủ trong thành từ lâu đã lòng người hoang mang. Khi biết có một con đường sống, giờ lại thấy quân Trần đánh vào, vốn dĩ đang dao động giữa việc liều chết chống cự và bỏ chạy, trong lòng đều nghiêng về phía sau, cảm thấy quân Trần đã đánh vào, thành chỉ nhất định không giữ được nữa, chỉ bằng rút lui. Bởi vậy, đối mặt với tiếng hô lớn của Cát Nhĩ, chẳng mấy ai làm theo. Không những vậy, thần vũ vệ sau khi tiến vào thành, đã kết thành trận hình trăng lưỡi liềm, chém giết xuyên qua Kim Hạ tiền quân, sau đó phụ trách đánh tan quân Kim Hạ sĩ tốt. Binh lính tay cầm đại thuẫn, hoành đao đi trước. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, trường thương thủ mặc trọng giáp, tay cầm trường thương theo sát phía sau đao thuẫn thủ. Phía sau bọn hắn, còn có vô số bộ tốt tay cầm trường thương. Cùng tiễn thủ thì leo lên nóc nhà dân hoặc những vị trí cao có thể đứng được, từ trên cao nhìn xuống, điểm sát từng top 3 top 5 người Kim Hạ, phụ trách yểm trợ đại quân tiến lên. Bởi có quân lệnh, tốc độ tiến quân không nhanh. Trong thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Theo đông thành môn bị phá, Trần Mặc cũng dẫn thân binh doanh tiến vào thành, nghe thấy tiếng vó ngựa, lập tức lên tường thành, tay cầm thiên lý kính quan sát. Thì ra, đối mặt với việc quân Trần bày trận tiến lên, quân Kim Hạ trong thành không biết nghĩ gì, lại phái kỵ binh xung trận. Phe này, đến lượt thần dũng vệ ra tay. Thần tí nỗ doanh của thần dũng vệ tiến lên, đến trước đội hình thần vũ vệ triển khai, xếp thành một hàng ngang. Hú, tiếng tù và vang lên. Cơ quan mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy tên ra. Nỏ tiễn có sức xuyên thấu cực mạnh mang theo tiếng rít của tử vong, xe gió lao đi, mang theo sức mạnh ngàn cân, bắn vào đám kỵ binh Kim Hạ đang xông tới. Phụt, hí, người ngã ngựa đổ. Thần tí nỗ ngay cả thiết giáp cũng có thể bắn xuyên, sát thương vô cùng đáng sợ, ngựa chúng tên đau đớn, hai chân trước giơ cao như người đứng, hất kỵ binh trên lưng ngã xuống đất. Kỵ binh còn chưa kịp hoàn hồn, một con chiến mã khác đã ầm ầm ngã xuống, đè lên thân hắn. Dưới sự chân áp của thần tí nỏ, kỵ binh Kim Hạ vừa xông được nửa đường đã ngã xuống như dạ. Đường phố trong thành vốn dĩ không rộng, phía trước ngã xuống, tạo thành vật cản, làm vướng chân kỵ binh phía sau, khiến cho xung phong hoàn toàn bị chặn đứng. Nỏ tiễn không ngừng bắn ra, thi thể kỵ binh và chiến mã chất thành núi. Giết! Sau khi hóa giải được xung phong của kỵ binh Kim Hạ, thần vũ vệ tiếp tục bày trận tiến lên. Dưới sự phối hợp ăn ý của Trần Quân, phòng tuyến mà Kim Hạ quân miễn cưỡng tổ chức được trong thành cũng nhanh chóng tan vỡ, ồ ạt rút lui. Bọn chúng không còn chút ý chí chiến đấu nào. Còn có thể ngăn được Trần Quân sao? Làm sao mà ngăn cản được? Đến lúc này, quân Kim Hạ trấn giữ đông thành môn đã rơi vào hỗn loạn, không ngừng rút lui, tướng hiệu không thể hiệu lệnh được quân sĩ. Thân binh của Cát Nhĩ tản ra, bảo vệ Cát Nhĩ, gấp giọng, tướng quân, dẫn hậu quân chạy trốn đi, không cản được nữa rồi. Mà Cát Nhĩ, kẻ đã từng bước qua Tử Môn Quan một lần, thực ra đã bị dọa cho tan vỡ không ít dũng khí. Thấy không thể đánh lui Trần Quân tiến vào thành càng lúc càng nhiều, Cát Nhĩ cũng không cố chấp, hạ lệnh hướng Tây Môn rút lui. Nam Môn và Bắc Môn đều có Trần Quân bao vây, chỉ có bên ngoài Tây Môn là không có Trần Quân. Lẽ ra, vào lúc này, ai cũng sẽ nhận ra Tây Thành Môn có điều kỳ lạ. Trong lòng Thác Bạt Chưa tự nhiên cũng có một cảm giác bất an nồng nặc, nhưng cục diện hiện tại, dù biết rõ Tây Môn có hồ, cũng không thể không vào hang hồ. Bên ngoài Nam Môn và Bắc Môn đều có Trần Quân bao vây, nếu rút lui từ hai cửa này, nhất định sẽ bị Trần Quân bên ngoài ngăn cản. Đợi đến khi Trần Quân từ Đông Thành Môn tiến vào thành, trước sau giáp kích, chỉ có con đường chết. Chỉ có thể đến Tây Môn đánh cược một đường sinh cơ. Cũng chỉ vì có một đường sinh cơ này, Kim Hạ quân đã không còn thực lực để tái chiến. Truyền lệnh xuống, bảo chúng chậm lại một chút, cắn quá chặt rồi. Trần Mặc phát giác ra quân Kim Hạ đại bại đều tháo chạy về phía Tây Môn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội hạ lệnh cho thần vũ vệ không nên truy kích quá gấp. Hạ Chỉ Ngưng hiểu rõ sự tình, chỉ im lặng không nói. Tôn Mạnh có chút nghi hoặc, hỏi, hầu ra, nếu không truy sát gắt gao, đám man di kia sẽ trốn thoát khỏi Tây Môn mất. Bọn chúng trốn không thoát đâu. Tây Môn này, vốn là cái bẫy mà Trần Mặc đã sớm chuẩn bị sẵn cho chúng. Ngày trước, khi vây Tỉnh Thành, Trần Mặc chia thần dũng vệ, thần võ vệ, hãm trận vệ cùng giang đông quân thành bốn bộ phận, dùng để vây hãm bốn mặt thành Tỉnh Thành. Trong đó, binh lực ở Đông Thành Môn là hùng hậu nhất. Về sau, Trần Mặc rút binh lực ở Tây Thành Môn, không điều động đến bất kỳ thành môn nào ở Đông, Nam, Bắc, mà lệnh cho bọn họ lui về mai phục tại một khu rừng núi cách Tây Môn 10 dặm. Đây, chính là sát chiêu thực sự của chiến thuật, vi tam khuyết nhất. Phá Đông Thành Môn, chỉ là để gây áp lực, dụ quân Kim Hạ xuất thành tháo chạy. Trần Quân trấn giữ Nam, Bắc Môn, là để bảo đảm con đường duy nhất dẫn đến Tây Môn, không cho quân Kim Hạ có cơ hội tứ tán. Trần Mặc dụng tâm bày mưu nhiều ngày như vậy, đâu chỉ đơn thuần là muốn đuổi chúng ra khỏi Đại Tống, mà còn muốn tiêu diệt hoàn toàn 3 vạn nhân mã ở Tỉnh Thành này. Biết được quân Kim Hạ ở Tỉnh Thành tan tác bỏ chạy khỏi Tây Môn, Trần Mặc lập tức hạ lệnh, thúc giục Trần Quân đang chậm rãi tiến vào thành tăng tốc hành quân, đồng thời lệnh cho kiêu kỵ vệ xuất động truy kích. Một bên khác, Thôi Sảng, Tống Thế Minh dẫn theo gần 7.000 nhân mã, mai phục tại khu rừng núi Kê Thạch Lĩnh, cách Tây Môn của Tỉnh Thành 10 dặm. Khi ánh tà dương buông xuống, Thôi Sảng vừa mới phân phó các tướng hiệu chuẩn bị bữa tối cho binh sĩ, đồng thời phái trinh sát đi dò la quân tình Tỉnh Thành. Tướng quân, phát hiện một lượng lớn kỵ binh Kim Hạ đang hướng về phía ta mà đến, hàng ngũ hành quân vô cùng hoảng loạn. Trinh sát vừa phái đi chưa lâu đã nhanh chóng trở về bẩm báo. Thôi Sảng nhướng mày, lập tức tỉnh táo lại, hỏi, binh mã bao nhiêu? Trinh sát đáp, quá mức vội vàng, không kịp ước tính, nhưng xem ra đám kỵ binh Kim Hạ này vừa mới trải qua một trận chém giết, tháo chạy khỏi tỉnh thành. Ha ha, thôi tướng quân, xem ra Hầu gia bên kia đã thành công, đến lượt chúng ta rồi. Tống Thế Minh mừng rỡ nói. Từ khi đầu quân Trần Mặc đến nay, Tống Thế Minh vẫn chưa lập được công trạng nào đáng kể. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt hắn lập công, nên tỏ ra vô cùng phấn khích. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người ẩn nấp kỹ càng, chuẩn bị nghênh địch. Thôi Sảng trong lòng cũng có chút kích động. Cát Nhĩ dẫn quân từ Tây Mương trốn khỏi thành. Những ngày này, Thác Bạt chưa nắm rõ tình hình xung quanh, liền nhắc nhở Cát Nhĩ chia một toán quân nhỏ đi trinh sát phía trước, đồng thời tạm thời giảm tốc độ rút lui. Nhưng đúng lúc này, người bên dưới đến báo, nói kỵ binh của Trần Quân từ phía sau đuổi đến. Bị dọa cho mất mật, quân Kim Hạ vừa nghe kỵ binh của Trần Quân đuổi tới, nào còn tâm trí mà quản phía trước có gì kỳ quái hay không. Còn giảm tốc độ hành quân ư? Bọn hắn giờ hận không thể mọc thêm hai chân. Kỵ binh kinh hoàng quất mạnh vào chiến mã dưới thân, hướng về phía Kê Thạch Lĩnh mà chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.